Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, nghèo hai từ. Lữ Mông hôm nay 14, giống như Bàng Thống lớn, luận sinh nhật, hắn so Bàng Thống đại 2 tháng, luận thân cao, hắn chí ít so Bàng Thống thấp một nửa. Trần Đáo lớn nhất cảm xúc, hắn một cái tay liền có thể đem Lữ Mông nhấc lên. Nhẹ nhàng không có điểm trọng lượng, nhìn hắn như thế sợ Tôn Sách đuổi hắn đi. Trong lòng không hiểu mềm nhũn, nhưng hắn không hề nói gì. Chỉ là dùng cánh tay ôm sát Lữ Mông, miễn cho hắn theo ngã từ trên ngựa đi. Lữ Mông cảm nhận được Trần Đáo quan tâm, cái mũi chua chua, hốc mắt đỏ. Mới 14 tuổi, vì cái gì không đi sách? Ta nhà môn hộ quá thấp, sách đến cho dù tốt cũng làm không quan viên, không bằng tham gia quân ngũ đi lính. Tướng quân mộ binh lệnh không phải nói phía trên có thể cầu thái bình, bên trong có thể thủ gia viên, phía dưới có thể cầu phú quý nha. Ta liền muốn cầu phú quý. Lữ Mông tại đất hoang bên trong đông lạnh một đêm, cũng đói một đêm. Lạnh cả người, vừa nói chuyện một bên lau rõ ràng nước mũi, lại không địa phương xoa, đành phải bốn cái ngón tay thay phiên xoa. Bốn cái đầu ngón tay đều sáng bóng vô cùng bẩn, cũng chỉ có thể nắm ở trong tay, lại kiên quyết không chịu xoa tại Trần Đáo áo khoác phía trên. Tôn Sách gặp, từ trong ngực lấy khăn tay ra đưa tới, dùng ta cái này đi. Lữ Mông tiếp qua khăn tay, lúng ta lúng túng nói, tướng quân, ta, bẩn đây, tặng cho ngươi. Tôn Sách lại cởi xuống áo khoác đưa tới, để Trần Đáo đem Lữ Mông bao lấy đến, lại khiến người ta lấy một số lương khô cùng nước cho Lữ Mông. Lữ Mông tiếp nhận áo khoác, chăm chú đắp lên người, vừa cắn một cái lương khô, nước mắt liền xuống tới, hắn cố nén, từng ngụm gặm lương khô. Nghẹn đến thẳng duỗi cổ, lại không lo được dừng lại uống nước. Tôn Sách cũng không nói chuyện, vừa đi vừa nhìn lấy Lữ Mông ăn như hổ đói, tâm lý âm thầm cảm khái. Tam quốc danh tướng bên trong, Lữ Mông là giàu nhất lòng ham muốn công danh lợi lộc, bởi vì hắn xuất thân thực sự quá kém, không chỉ có là địa vị thấp, mấu chốt là nghèo, nghèo đến nỗi ngay cả cơm đều không kịp ăn. Nếu không phải như thế, nào có 15-16 tuổi hài tử thì đi làm lính. Nghèo hèn khó có thể cư, sai có công, phú quý ký vẻ gây nên. Lời này nghe tựu khiến người thương cảm. Sai có công, đây chính là đụng đại vận ý tứ. Đơn thuần đổ mệnh a. Cho dù tại hắn tỷ phu bên người, hắn cũng không ít thụ khi dễ. Sau cùng lại bởi vậy giết người. Hắn không phải thích giết chóc, thật sự là không thể nhịn được nữa. Không đường có thể lui, chỉ có thể phấn khởi phản kích. Nhữ Nam là quận lớn, thủy lợi thiết bị hoàn mỹ, các loại thủy pha khắp nơi có thể thấy được. Ruộng tốt mênh mang, lại là đảng người danh sĩ căn cứ, lấy đạo đức tướng còn. Theo lý thuyết sẽ không có Lữ Mông tình huống như vậy. Nhưng sự thật cũng là tàn khốc như vậy. Nhữ Nam người nghèo tuyệt không so chỗ khác thiếu, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy thành hoàng cân quân, mà lại duy trì liên tục thời gian tuyệt không so những cái kia địa phương nghèo ngắn. Danh sĩ, ta nhổ vào, Tôn Sách rất rõ ràng, danh sĩ chướng mắt hắn, hắn cũng chướng mắt danh sĩ, chỉ là tình thế bức bách, không có khả năng song công tại chiến dịch, chỉ có thể chậm rãi đẩy mạnh. Hắn tạm thời không thể cầm Nhữ Nam thế ra thế nào. Nhưng là một ngày này sẽ không quá xa. Hắn sớm muộn muốn thu thập bọn họ, chiếm lấy bị bọn họ sát nhập. Thôn tính đất đai sát nhập, thôn tính cũng là bệnh khó chữa. Bất luận bọn họ là làm sao sát nhập. Thôn tính, bình quân quyền sở hữu ruộng đất cũng là chuẩn bị thủ đoạn. Khác nhau chỉ ở tại chậm vẫn là gấp. Cưỡng đoạt vẫn là lấy lại. Tướng quân, ngươi lưu lại ta đi. Ta cái gì cũng biết làm. gặp Tôn Sách trầm mặc, Lữ Mông bất an thỉnh cầu nói, ta tuy nhiên không thể thông qua khảo hạch, thế nhưng là ta thân thủ không so những cái kia quận binh kém. Vị đại nhân này có thể làm chứng cho ta. Tôn Sách nhìn về phía Điển Vi, Điển Vi gật gật đầu, thật là mầm mống tốt, rất linh hoạt, dám đánh dám liều, tuy nhiên còn không đủ trình độ nghĩa tòng doanh tiêu chuẩn. Lại mạnh hơn quận binh nhiều, luyện thật giỏi mấy năm, sẽ không kém. Tôn Sách ngoẹo đầu, dò xét Lữ Mông một hồi lâu, qua sách sao? Lữ Mông ánh mắt ảm đi xuống, chậm rãi mà cúi thấp đầu, níu chặt áo khoác không nói lời nào. Ta đưa ngươi đi Nam Dương giảng võ đường đi, đa tạ tướng quân hậu đức. Ta không đi. Lữ Mông cắn chặt môi, lắc đầu, ta không nổi sách, chả không nổi bó tu, ngay cả mình áo cơm đều cung ứng không nổi. Tôn Sách cười, thân thủ vỗ vỗ Lữ Mông đầu, những thứ này không dùng ngươi lo lắng. Ta sẽ giải quyết, ngươi an tâm ở nơi đó 3 năm, trở về của ta hội khảo ngươi, ngươi có thể lĩnh bao nhiêu người, ta liền để ngươi làm bao lớn quan viên. Lữ Mông sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tôn Sách. Trần Đáo lắc lắc hắn, thấp giọng nói ra, ngốc a, còn không cảm ơn tướng quân. Lữ Mông như ở trong mộng mới tỉnh, xoay người lăn xuống lập tức, nằm dạp trên mặt đất thì dập đầu. Nếu như không là Trần Đáo phản ứng nhanh, ghim chặt tọa kỵ, chiến mã cơ hồ dẫm lên hắn. Tôn Sách cũng ghim chặt tọa kỵ, tung người xuống ngựa, niên đại này còn không giống về sau động một chút lại dập đầu. Dập đầu là chân chính đại lễ, dưới tình huống bình thường, coi như gặp hoàng đế cũng sẽ không đi nặng như vậy lễ. Nhiều nhất là dùng cái trán đụng vào một chút mặt đất, tuyệt đối sẽ không đập đến nặng như vậy. Như thế vang, hắn thân thủ đem Lữ Mông nâng đỡ, khiến người ta dắt qua một thớt chuẩn bị ngựa. Từ Lữ Mông độc cưỡi, Lữ Mông tuy nhiên khẩn trương, vẫn là tại Trần Đáo trợ giúp phía dưới cẩn thận từng ly từng tí leo đi lên. Hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Tôn Sách hỏi cái gì, hắn thì nói cái gì, hận không thể đem tự mình biết đồ vật toàn bộ nói cho Tôn Sách. Theo Lữ Mông trong miệng, Tôn Sách biết được, tại Nhữ Nam, Lư Giang cùng Cửu Giang 3 quận giao giới địa phương chủ yếu tập trung ở Toánh Khẩu. Thược Pha phụ cận có không ít giống giặc cỏ, thực lực bọn hắn có hạn, không dám cái gì đại quy mô hành động, chỉ là ngẫu nhiên cướp chút đi ngang qua thương thuyền, hoặc là trộm một ít gì đó sống tạm. Thược Pha là phụ gần trong vòng 100 dặm có tên Thủy Pha. Nếu như Tôn Sách người nhà là ngồi thuyền đến lời nói, khẳng định phải đi qua Thược Pha, dù cho không phải ngồi thuyền đến, cũng có thể tại Thược Pha phụ cận dừng lại. Nếu như không có đầy đủ lực lượng hộ vệ, vô cùng có khả năng gặp gỡ nhóm người này. Tôn Sách nghe xong, lập tức để bụng, khác cũng là thôi, Cửu Giang thái thú Chu Ngang cùng Tôn gia có thể không hợp nhau. Vạn nhất hắn lên lòng xấu xa, muốn ra vẻ bọn trộm cướp ăn cướp, vậy phiền phức thì lớn, coi như Chu Ngang là quân tử, không làm dạng này sự tình, gặp phải giặc cỏ cũng không được. Ngươi cùng những người kia quen biết sao? Không quá quen, Lữ Mông có chút ngượng ngùng, chỉ nhận biết mấy người. Tôn Sách không có hỏi, tới, không cần phải nói, tiểu tử này khẳng định cùng bọn họ nhận biết, nói không chừng còn ở bên trong nhân vật khách mời qua mấy ngày. Hắn gọi tới Tưởng Can, để hắn mang lên Lữ Mông cùng 100 kỵ sĩ mở đường. Đánh lấy hắn chiêu bài hồi hương chiêu mộ hào kiệt. Tưởng Can là Cửu Giang Thọ Xuân người, lại là cái nhũ danh sĩ, ít nhiều có chút lực thu hút. Càng trọng yếu tuyên bố hắn sắp đến Thược Pha tin tức, uy hiếp khả năng đối Tôn gia có bất lợi ý nghĩ người. Bao quát nhưng không giới hạn trong Chu Ngang cùng những cái kia giặc cỏ. Tưởng Can gãi đúng chỗ ngứa, dẫn Lữ Mông đi, Tôn Sách lại thương lượng với Quách Gia một chút, theo quận binh bên trong chọn một chút thông hiểu kỹ năng bơi làm thủy thủ. Ngay tại chỗ triệu tập tàu thuyền, Hoài Thủy là trọng yếu giao thông đường nước chảy, lui tới tàu thuyền rất nhiều. Tôn Sách chỉ dùng nửa ngày thời gian thì thu thập đến hơn 100 con thuyền. Chở Tôn Sách cùng 400 thân vệ doanh bộ kỵ thuận Hoài Thủy mà xuống. Chạy tới Thược Pha, còn lại người thì từ Quách Thôn. Tần Mục chỉ huy, dựa theo bình thường hành quân tốc độ lên đường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN